Bất diệt bá thể quyết, chương 1661 tiến vào dạ xoa bảo khố. Góc truyện audio.com, Mộ Phong đại nhân chúng ta khi nào xuất phát? Lộc Nguyên Đức hướng về Mộ Phong ôm quyền, ánh mắt tràn đầy trưng cầu mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong nguyên bản định lập tức xuất phát nhưng trong đầu vang lên một thanh âm, lại là khiến hắn ngạnh sinh sinh đem câu nói này cho nuốt trở vào. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát, hai vị thống lĩnh ta còn có việc liền đi trước. Mộ Phong liền ôm quyền, chính là vội vàng rời đi. Rời đi hoàng cung về sau, Mộ Phong hơi cải trang một phen, lúc này mới không để cho người chú ý về tới dinh thự bên trong. Mộ Phong đầu tiên là đem Triệu Tử Diệp cho thủ dụ của hắn giao cho Mạn Châu, cái sau một mặt cao hứng, sau đó mừng khấp khởi rời đi dinh thự chuẩn bị đi thần võ tháp thử một chút. Mà Mộ Phong thì là trở lại gian phòng của mình, bố trí đạo trận pháp tiếp theo cấm chế về sau, hắn tâm thần câu thông vô tự kim thư chính là hóa thành một vệt kim quang tiến vào kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong lúc ấy chính tại cùng Lộc Nguyên Đức trò chuyện thời gian, trong đầu liền vang lên Cửu Uyên thanh âm, hơn nữa còn là tốt đẹp tin tức. Cửu Uyên thành công phá giải dạ xoa bảo khố mặt ngoài thánh trận, dược binh, điển cùng thú bốn tòa đại điện cơ bản đều đã tại Cửu Uyên trường khống bên dưới. Trời sao mênh mông vô ngần bên trong, Mộ Phong hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện tại thánh tuyền chỗ tại trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên. Giờ phút này, thánh tuyền bên trong, Cửu Uyên chính thư thư phục phục nằm ở bên trong, con mắt đều nửa híp, Tiểu Tang cùng Đông Băng thì là ở một bên một mực cung kính phục thị. Tiểu tử, người đã đến a, Cửu Uyên lúc này mới con mắt mở ra, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiến độ không tệ, lúc này mới bao lâu không gặp lại đột phá. Mộ Phong thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cửu Uyên, nói. Cửu Uyên, dạ xoa bảo khố thánh trận ngươi quả thật toàn bộ đều phá giải. Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai, thánh trận kia mặc dù khó làm, nhưng bản đại gia chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, phá giải không phải chuyện rất bình thường sao. Mộ Phong đại hỉ, xoa xoa tay nói. Trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn cho ta dạ xoa bảo khố 1/3 tư nguyên, hiện tại cũng nên là ngươi làm tròn lời hứa thời điểm đi. Cửu Uyên bĩu môi, nói. Ngươi tiểu tử này thật đúng là vô lợi không dậy nổi sớm a, ngươi yên tâm đi ta vừa phá giải xong, liền lập tức thông chi ngươi, vì chính là cho ngươi đi tham quan hạ cái kia bốn tòa đại điện. Nói Cửu Uyên từ thánh tuyền bên trong huyền không mà lên, trên người nước đọng thì là tự động sấy khô. Đi, đi theo ta, chấm, Cửu Uyên đối với Mộ Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái chính là hóa thành một đạo kim mang hướng phía sâu trong tinh không lao đi, Mộ Phong theo sát phía sau. Tiểu Tang cùng Đông Băng hai người thì là khéo léo đợi ở tại chỗ, dạ xoa bảo khố bọn hắn mặc dù cũng tò mò, nhưng cũng biết vật này can hệ trọng đại, bọn hắn còn không có tư cách đi tham quan. Rất nhanh, Cửu Uyên mang theo Mộ Phong ngừng tại một chỗ tinh không bên trên, phía trên đó là vô số pháp tắc tia sáng chỗ giao hội. Ở đây chỗ giao hội bên trong, có một chỗ diện tích bát ngát hình tròn không gian, từng đạo pháp tắc tia sáng tại trải qua nơi đây về sau, đều sẽ đi đường vòng mà đi từ đó trống ra như thế một khối kỳ dị khu vực. Góc truyện audio.com, mà tại cái hình tròn này trong không gian, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên to lớn sơn trong mắt đen láy, đây chính là dạ xoa bảo khố nguyên hình, là từ đỉnh cấp hắc thần ngọc rèn đúc mà thành. Đi, theo ta đi vào, Cửu Uyên chào hỏi Mộ Phong một tiếng, chính là dẫn đầu trước hướng phía trong mắt trung ương con ngươi lao đi. Mộ Phong vội vàng đuổi kịp, đợi cho tới gần về sau, hắn mới phát hiện trước đó trải khắp tại trong mắt chung quanh cường đại thánh trận ba động đã biến mất. Mà sơn trong mắt đen láy trung ương con ngươi, thì là một chỗ màu xám thông đạo, lan tràn xâm nhập đến nơi cực sâu, phảng phất bên trong vô bờ bến. Cửu Uyên ở phía trước xuyên qua ước chừng nửa nén hương thời gian về sau chính là ngừng lại, sau đó nó móng vuốt nhỏ bấm quyết nhẹ nhàng đánh vào chân xuống mặt đất. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là Cửu Uyên dưới chân xuất hiện một đạo đủ để dung nạp mấy người lỗ hổng, mà lại lỗ hổng phía dưới là cấp độ phân minh cầu thang. Cái này trong con mắt thông đạo là một chỗ mê cung, đây mới thật sự là thông đạo, lúc trước ta vừa mới tiến tới thời gian, thế nhưng là bị mê cung này cho quấn choáng, cuối cùng thật vất vả mới tìm được cái này chân chính thông đạo. Cửu Uyên đạp lên cầu thang, chào hỏi Mộ Phong đuổi kịp, đồng thời còn thuận tiện nói liên miên lải nhải kể lúc trước tại phá giải cái này dạ xoa bảo khố đủ loại chua xót trải qua. Mộ Phong thì là không yên lòng nghe, trong đầu thì là đang mong đợi tại cái này dạ xoa trong bảo khố bốn tòa đại điện đến cùng sẽ có vật gì tốt đâu. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đến một chỗ rộng rãi rộng lớn cự đại không gian phía trước. Mảnh không gian này là hoàn toàn bị bạch quang bao phủ, mênh mông bát ngát tựa như không có cuối cùng. Mà tại bên trong vùng không gian này, là dễ thấy nhất chính là đứng lặng ở trung ương giữa không trung bốn tòa đại điện. Cái này bốn tòa đại điện, mỗi tòa đại điện đều chừng mấy trăm mét chi cao, lại đại điện mặt ngoài đều vẽ lấy bất đồng đường vân cùng đồ án. Ngoài ra, Mộ Phong cũng chú ý tới mỗi tòa đại điện ngay phía trên đều có một khối thanh đồng bảng hiệu, mỗi cái bảng hiệu bên trên đều viết một chữ to, theo thứ tự là dược, binh, điển cùng thú. Đây chính là yêu thánh dạ xoa trong bảo khố hạch tâm nhất bảo bối. Dược, binh, điển cùng thú bốn tòa đại điện, bản đại gia phá giải xong, còn không tiến vào xem qua, vì chính là chờ ngươi cùng đi kiểm điểm. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một chút nói. Mộ Phong hiểu ý gật đầu, đối với Cửu Uyên cảm tạ một phen, cái này mới nói. Cái này bốn tòa đại điện vẫn tồn tại trận pháp cấm chế, là ngươi bố trí. Kia là đương nhiên rồi. Đi thôi, chúng ta tiên tiến dược điện xem một chút đi. Cửu Uyên ngạo nghễ gật gật đầu, dẫn đầu mang theo Mộ Phong bước vào bên phải tòa kia tương đối gần dược điện. Hai người tới gần dược điện đại môn, bao trùm tại mặt ngoài trận pháp gợn sóng chính là giống như thủy triều lui tán, mà đóng chặt đại môn càng là tại Cửu Uyên lực lượng bên dưới, chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Sau cửa lớn, là u ám mà tĩnh mịch đại điện, theo hai người bước vào, treo tại đại điện từng cây long trụ bên trên màu xanh đèn lồng nhao nhao phát sáng lên. Quỷ dị thanh quang, nháy mắt chiếu sáng đại điện, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, trong đại điện trưng bày từng dãy bịt kín kệ hàng, mỗi cái kệ hàng bên trên đều trưng bày đủ loại linh dược. Góc truyện audio.com, vừa tiến vào đại điện, Mộ Phong liền phát hiện, bày ra tại tương đối bên ngoài cũng đã là đế dược. Đế dược thả tại ngoại giới, đủ để khiến rất nhiều người đoạt vỡ đầu, là có tiền mà không mua được chân chính chân bảo, rất nhiều thế lực đều có đế dược lại tuyệt sẽ không đem tùy ý bán ra. Chính là bởi vì đế dược quá mức chân quý, rất nhiều thế lực đều đem xem như truyền thừa chí bảo, sở dĩ muốn từ thị trường bên trên mua được đế dược cái kia căn bản là khó như lên trời. Cho dù là kinh thành, Mộ Phong cũng chưa từng tại thị trường bên trên bái kiến đế dược, chỉ có tại nội các trong bảo khố bái kiến. Đương nhiên, liền xem như nội các bảo khố, đế dược số lượng cũng là phi thường thưa thớt, đại khái là chỉ có vài chục gốc mà thôi, mà lại đại bộ phận đều là cấp thấp đế dược, còn có rải rác vài gốc trung đẳng đế dược. Về phần cao đẳng đế dược nội các bảo khố còn thật không có, theo Thương Hồng Thâm nói, hoàng thất trong bảo khố có lẽ còn có bảo tồn cao đẳng đế dược. Nhưng ở đây dược điện bên ngoài, Mộ Phong liền đã tùy tiện gặp được mấy trăm gốc cấp thấp đế dược, đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, trong dược điện còn có càng cao cấp hơn đế dược. Theo không ngừng xâm nhập, Mộ Phong triệt để bị chấn kinh, hắn nhìn thấy trung đẳng đế dược cùng cao đẳng đế dược mặc dù số lượng không bằng bên ngoài cấp thấp đế dược nhưng số lượng nhưng cũng không ít, đều nắm chắc 10 chí thượng trăm cây nhiều. Rất nhanh, hai người chính là dừng ở dược điện chỗ sâu nhất. Ở đây, lơ lửng một khối thất thải thổ nhưỡng, ở đây khối đất nhưỡng bên trong, sinh trưởng một gốc tản ra kim quang, ngoại hình như phượng hoàng chi dực hai cánh hoa. Ở đây đóa hai cánh hoa chung quanh, còn quấn chín cây hình thái khác nhau, nhưng dược khí bức người linh dược. Cách chương.